Vợ ngốc Dương Nhạo Uyển, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nhiễm thì cười thành tiếng, trái lại với sắc mặt lúc trắng lúc đen của Tử Lãnh, nhưng không một ai dám bước ra ngoài vì chưa có sự đồng ý của Tử Lãnh. Lúc này hắn mới phất tay ý cho tất cả đi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại 3 người. Lại đây, hắn nhìn cô gọi, tại sao phải lại, thế có lại không, không đấy thì sao, thì đừng trách tôi đêm nay cầm thú với em. Cô đôi mắt ngà ngà say thuận miệng trả lời. Anh làm như bình thường anh không cầm thú ấy mà dọa tôi. Vũ Nhiễm đi lại khoác tay lên vai hắn, lời nói thì vô cùng đồng tình với Khiết Nhi, khiến Tử Lãnh nghe xong chỉ muốn một súng bắn chết cậu ta. Cậu làm như bình thường cậu không cầm thú ấy. À không, so với cầm thú cậu còn hơn cả cầm thú. Cô gật đầu cảm thấy Vũ Nhiễm nói vô cùng đúng, liền trả lời bổ sung. Người ta gọi như vậy là dã thú. Hắn mặt xám lại trán nổi gân xanh, tức giận nói. An Khiết Nhi, Vũ Nhiễm, hai người là chê cuộc sống trên trần gian cố nhàm chán. Tôi không ngại tiễn hai người xuống Diêm Vương mà vuốt sâu thần địa ngục. Vũ Nhiễm mày đẹp nhíu lại trả lời. Này làm người ai làm thế? Cô cảm thấy đầu óc mơ hồ, bản thân làm gì cũng không biết, nhưng trong tâm thức lại nhớ đến hình ảnh vừa rồi khi hắn để cho mấy người phụ nữ kia ôm. Trong lòng vô cùng căm phẫn, ném mạnh nữa còn lại của chai rượu xuống bàn. Khiết cho cả hắn và Vũ Nhiễm một phen hết hồn. Lôi Tử Lãnh, ai cho anh đi tìm phụ nữ khác hả? Tôi chưa đủ đẹp sao? Hắn bỗng thấy tâm tình của bản thân tốt lên khi say mà cô vẫn ghen, khiến hắn vô cùng hài lòng. Ừ, em đẹp rồi, vậy sao còn đi tìm phụ nữ khác? Là Vũ Nhiễm tìm không phải tôi. Vũ Nhiễm đôi mắt đầy bất bình nhìn hắn. Đừng tưởng Vũ Nhiễm không biết hắn là đang định chuyển củ qua cho mình. Hừ, cậu nghĩ cậu sẽ được mãn nguyện? Nằm mơ đi, là cậu ấy nói anh tìm phụ nữ giúp cậu ấy. Em cũng biết Lãnh, nhà em mà tính thì như bố, người khác nói gì mà anh chẳng phải nghe. Ban nãy anh nói gọi hai người vào thôi, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, quyết liệt đòi 20 người. Anh thấp cổ bé họng sao dám cãi cậu ấy đây. Hắn đôi mắt giết người nhìn Vũ Nhiễm, bóp trái sự thật. Vũ Nhiễm thì căng căng mặt lên như kiểu là tại dòng đời xô đổ đi đủ đường. Khiết Nhi khoanh tay lại ngây ngô nhìn hai người phán, tại sao không gọi đàn ông vào mà cùng lên giường. Không phải đàn ông đích thực thì thường thích được sao? Tử Lãnh cùng Vũ Nhiễm rơi vào trạng thái đơ lâm sàn. Hết chương 44, 45, ửm hứng, sóng gió chưa đến vì cuộc đời chưa cho phép, v. Hai chương gộp một, chẳng muốn gì nhiều, đọc xong để lại một cái CMT cho ấm lòng tác giả Nghiệp Dư là tớ nhé. Bình chọn sao cho tớ nhé. Cách chương.